Chương 108, kết thúc công việc. Bởi vì, ngươi là một cái sẽ mạo phạm, thần nhân nhìn chằm chằm hải, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ thượng khí không hạ liên quan nói. Mà nghe được Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, hải cũng hiểu. Kỳ thật nói trắng ra là, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ mặc dù mục tiêu của hắn là hủy diệt Thiên Long Nhân, nhưng mục tiêu của hắn, giới hạn với hắn đi hủy diệt, trong lòng của hắn, hắn cùng Thiên Long Nhân vẫn là một thể. Đổi cái thuyết pháp, tỉ như nói ngươi có một cái điện thoại di động, nhưng lại bị ngươi anh ruột cướp đi, ngươi nghĩ muốn cướp về đến, vì thế vận dụng rất nhiều đầu óc. Ngươi có thể cho phép chính ngươi đi đem kia cái điện thoại cướp về ném hỏng, nhưng là ngươi tuyệt đối không cách nào cho phép hàng xóm nhị ca đem điện thoại di động của ngươi đoạt tới chơi hỏng, cái này là tuyệt đối không được. Thế giới này, tại Thiên Long Nhân nhìn liền là một cái trò chơi trận. Mà khi hải cái này có can đảm mạo phạm Thiên Long Nhân ra hỏa tồn tại về sau, hắn không chỉ có phải bồi kia một tỷ, mà lại hắn đối hải cũng là hận thấu xương. Nguyên bản chặt lọt kẻ Lin Lin chỉ là treo thưởng 300 triệu tới giết hải, thế nhưng là đến hắn cái này, liền biến thành 500 triệu, kia 2 ước là hắn lấy ra. Nghe được mình muốn biết đến đáp 21 án, hải nhẹ gật đầu, đã như vậy, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngô cũng không có tồn tại gì cần thiết. Hải trong tay phi vũ hất lên, liền chỉ nghe được soạt một tiếng, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô đầu liền đã bị hắn bổ xuống, tiện tay treo ở cái hông của mình. Hải hướng về bốn phía nhìn sang, khi hắn thấy được cách đó không xa chính tại chiến đấu ba phe thế lực thơ ý điếm, hắn cũng không có thu hồi đi đao, lại hoạch lập tức trong nháy mắt dừng ở bên NKNZ bên trên những cái kia thuyền hải tặc, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, mà những thuyền kia nguyên bản hải tặc, lúc này thì là có cực khổ nói đi, nguyên. Bản bọn hắn còn lưu tại nơi này, là căn cứ muốn kiếm tiện nghi tâm tư tới, hiện tại đến xem, mình chết chắc. Bởi vì giờ gì sở rổ xả mặt trên còn có rất nhiều người, mà bọn hắn là chết một cái liền thiếu đi một cái á hải nhưng không có qua nở những người này dẹt không tuyệt vọng. Hắn hiện tại liên tục mấy cái gập tủ về sau, liền quay trở về tới thượng tầng ở trong. Sau khi rơi xuống đất, hải ý nghĩ đầu tiên, liền là đi tìm tiểu nhân tộc, bởi vì hắn nói qua. Nếu như hắn hỗ trợ giết Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, tiểu nhân tộc muốn phái mấy người để hắn thuê, đến giúp hắn loại đồ vật. Đang lúc hắn chuẩn bị đi tìm tiểu nhân tộc thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tại hoàng cung phía trước, có không ít người vây ở nơi đó. Hai kẻ bùn sổ củ hạ kỷ quét trôi qua về sau, hắn liền phát hiện nguyên lai là tại mở đại hội xét xử đâu, bị vây vào giữa người không là người khác, chính là Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ gia tộc những cái kia còn chưa chết cán bộ. Hiện ta Y Bo Nở Hà Nở có còn ở vào hôn mê trạng thái bên trong, có đã thanh tỉnh, chính phát run nhìn xem bốn phía những cái kia phảng phất muốn ăn bọn hắn người. Nguyên bản hải là sẽ không đi để ý tới những người này như thế nào, mặc dù hắn không phải tin giáo người nhưng trồng cái gì nhân, đến cái gì quả, hắn là rất rõ ràng. Chính là bởi vì có bọn hắn những người này thường ngày ức hiếp, lừa gạt, cho nên những này quốc dân mới sẽ như vậy hận bọn hắn, hận không thể cắn chết bọn hắn. Bất quá khi hải kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhìn đến, lại có mấy nam nhân tay chính thân hướng bên kia một nữ tính cán bộ chỗ bí mật thời điểm, hai bước chân không khỏi ngừng lại. Xoát theo một tiếng vang nhỏ, một đạo trạm kích trực tiếp hướng về bên kia bay đi, cảm nhận được nguy hiểm. Những này quốc dân nhóm lập tức tránh ra một đầu thông đạo, một mặt hoảng sợ nhìn xem còn duy trì đá chân động tác hải. Biển, hải quân, ngươi muốn làm gì nhìn xem hải động tác? Bên kia vây quanh ở phía trước nhất mấy nam nhân không khỏi mở miệng kêu lên. Ai bảo các ngươi vuốt chó đụng tù binh của ta khinh thường nhìn những người này một chút, hải trên mặt lóe lên một tia trêu tức thần sắc. Long ngươi à, vĩnh viễn là không cách nào đoán, ngươi vĩnh xa không thể tin được tất cả mọi người là thiện. Đương nhiên, hải cũng sẽ không đi đáng thương người khác, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đạo lý này hắn biết rõ, cho nên hắn làm việc. Bằng cũng không phải là cái gì pháp luật hay là cái gì khôn sáo, chỉ là dựa vào bản tâm thôi. Hắn nghĩ muốn giết Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, kia liền giết hắn, hắn không muốn nhìn thấy những người này làm cái gì buồn nôn sự tình, vậy hắn liền sẽ ngăn cản những người này, đây chính là hắn chính nghĩa. Ê nghe được hải, bên này các bình dân cũng không khỏi lui về sau một bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem hải, bởi vì tất cả mọi người biết, những cán bộ này là thế nào tổn thương. Bây giờ nhìn lấy hải ngoại trừ có một ít cho bụi vết tích bên ngoài, dù là ngay cả cọng tóc đều không có gây mất, một người mở y mở y phu tờ bình định Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ ra tổ người, bọn hắn làm sao có thể dám trọng. Trong bất chi bất giác những người này đều đem phạm vi làm lớn ra mở, một mặt hoảng sợ nhìn xem Hải. Uy, khí nạ bên kia giải quyết sao? Nhìn xem những người này đều đi ra, Hải cu nở dê đi tới những tù binh này trước mặt, xuất ra một chiếc điện thoại chúng nói. Vừa mới giải quyết, người bên đó đây Hy Nạ vừa mới nghe được rất lớn vang động, sau đó nhìn thấy một cái lồng đem dở dị sở rổ xả che đậy lên, Hy Nạ còn có một số lo lắng ngươi đây. Nghe được Hải thanh âm, Hy Nạ cu nở dê cười ha hà nói. Ta bên này cu nở dê giải quyết, hiện tại có một ít tù binh, ngươi mang người tới đem bọn hắn bắt đi đi. Nợ nụ cười, Hải liền biết Hy Nạ cùng ình dịt là sẽ không có vấn đề. Uy, hoàn phân ra một phần ba người. Đi với ta tiếp thu tù binh. Cúp điện thoại về sau, Hy Nạ nhìn xem ngược lại trên bong thuyền, trên thân đã có hai đạo cự hình vết thương sớm liền đã hôn mê đi ạ mạn tờ, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Nói thật, nếu như tới này không phải đi ạ mạn tờ mà là cái khác hai người, cái này người trên thuyền thật đúng là không dễ đánh lắm, nhưng đi ạ mạn tờ, ha ha, thật rất yếu A580 thuần thục đem đi A mãn tở tỏa sau khi thức dậy ném tới dưới nhất tầng hải lâu thạch nhà tù bên trong, có một phần ba người liền đi theo Hy Nạ hạ thuyền, cùng đi dở dị sở rộ xả trung tâm quảng trường, hiện tại những tù binh kia liền đều ở nơi đó đâu. Đương Hy Nạ bọn hắn đến cái này thời điểm, liền thấy hải lúc này chính ngồi tại trên một tảng đá móc lỗ thai đâu, mà tại bên cạnh hắn, thì chân không một vòng, dở dị sở rộ xả dân chúng. Nhìn về phía Hải ánh mắt, nói thật là rất xoắn xuýt. Bọn hắn một phương hướng cảm kích Hải đánh bại đỏ phở làm mị ngộ, nhưng một phương diện đối với Hải không để bọn hắn báo thù cử động, có một ít bất mãn, bất quá cũng may những này bất mãn chẳng qua là vấn đề nhỏ thôi. Hải bản thân cũng là không thèm để ý hắn bây giờ tại ý khả năng cũng chỉ có chính nghĩa của hắn đăng giá. Về phần dân tâm cái gì, hắn lại không định lật đổ chính phủ thế giới, những vật này đều là vấn đề nhỏ. Đương Hy Nạ đến về sau, Hải cu nở dê cùng với nàng trao đổi một ánh mắt, Hy Nạ liền lập tức chỉ huy những người kia đem những này đỏ phở làm mì ngộ gia tộc cán bộ toàn bộ tóm lấy, mà Hải thì nhất mã đương tiên hướng về hắn thuyền phương hướng đi tới, đồng thời đem điện thoại trùng sờ soạn ra, chuẩn bị cùng sẻn gỗ củ nguyên xoáy nói rõ một chút tình huống bên này. Vị này anh hùng, xin chờ một chút. Bất quá đúng vào lúc này, một thanh âm lại đột nhiên từ Hải phía sau gọi hắn lại.